Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Cùng chính mình đối chiến. Thượng, cái này khiến Bạch Vũ Triết giật nảy cả mình. Trên người hắn khí tức là cái gì? Kia là thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết. À, đây là tại toàn bộ đại lục ở bên trên. Hắn cũng là duy nhất tu luyện giả. Cái này dùng năng lượng ngưng tụ mà thành võ giả. Thế mà cũng sẽ sao? Bất quá bây giờ cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Trong nháy mắt đối phương liền đã giết tới. Oanh, đột nhiên đấm ra một quyền, mang theo mãnh liệt tiếng oanh minh. Không khí nháy mắt bị chấn động ra, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia uy thế, chỉ sợ lại tăng cường một số. Liền muốn phá vỡ không gian, xuất hiện khe hở. Mà lại, một quyền này đánh ra năng lượng bên trong, đồng dạng cũng là mang theo một tia màu xanh lôi điện. Cùng Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết, tu luyện được lôi điện giống nhau như đúc. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, cũng là không chút do dự oanh ra một quyền, trực tiếp liền nghênh tiếp đối phương nắm đấm. Hắn muốn thử dò xét một chút, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoặc là nói đối phương Long Phá Cửu Thiên Quyết đến cùng phải hay không chính tông. Oanh, ầm ầm, song phương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, năng lượng màu xanh tùy ý tản ra đến, hồ quang điện lấp lóe, chung quanh thảm cỏ lập tức bị tung bay một mảng lớn, xuất hiện từng cái hố đất, mà lại những cái kia đất đá đều mang một loại bị lôi điện oanh kích qua cảm giác. Bạch Vũ Triết cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ đánh tới, đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài hơn mấy chục mét. Cánh tay đều có chút run lên. Đi qua một chiêu này đụng nhau, mặc dù đối phương cũng không có thi triển ra Long Phá Cửu Thiên Quyết cái gì tuyệt chiêu, nhưng hắn đã có thể xác định cái này năng lượng ngưng tụ mà thành võ giả, có thiên cấp công pháp tuyệt đối chính tông. Đối phương cũng không có so Bạch Vũ Triết tốt hơn chỗ nào, cũng tương tự bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hơi có chút thở dốc. Giờ phút này, Bạch Vũ Triết cơ bản có thể xác định, ngay từ đầu kia một cỗ thần bí năng lượng tiến vào thân thể của mình, quét một vòng sau đó biến mất, khẳng định là đang dò xét tu vi của mình, thực lực, thậm chí là tu luyện công pháp loại hình. Mà cái này năng lượng thể chính là dựa theo cảnh giới của mình cùng thực lực làm tiêu chuẩn ngưng tụ mà thành. Mặc dù cảnh giới so với mình cao hơn ra không ít, nhưng đối phương tựa hồ không có bắt chước đến cửu kiếp thánh thể, chỉ là đem chính mình vật gì khác cho phục chế ra ngoài, cho nên cần đề cao một số cảnh giới mới có thể cùng chính mình chống lại đi. Cái này mặc dù chỉ là Bạch Vũ Triết suy đoán, thế nhưng đã 8-9 phần 10, mỗi một cái tiến vào thần tàng nơi võ giả đứng trước cuối cùng khảo nghiệm thời điểm đều là dùng loại phương pháp này tiến hành. Thực lực bản thân cùng cảnh giới càng cao, như vậy đối mặt đối thủ cũng sẽ càng mạnh. Trên thực tế, đối mặt cửa này khảo nghiệm thời điểm, cảnh giới thấp người ngược lại sẽ có ưu thế. Bạch Vũ Triết thân hình vừa mới đứng vững, cái kia năng lượng thể liền đã điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa xung phong tới. Hắn chỉ là vừa sải bước ra, chân phải trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người giống như mũi tên, nháy mắt liền đến Bạch Vũ Triết trước người, lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này lực lượng cùng góc độ cùng trước đó đều có chỗ khác nhau, lộ ra càng thêm cường đại. Bạch Vũ Triết lập tức hai tay một phong, ngăn trở một quyền này, thân hình có chút lui lại, toàn bộ thân hình có chút vặn một cái, tháo bỏ xuống vừa rồi lực đạo, nghiêng người mà lên, bắt đầu phản kích. Song phương lập tức quyền qua cước lại, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Liếc nhìn lại tất cả đều là quyền ảnh,